Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3027, chương 3028, nội ứng ngoại hợp. Kiếm ý, càng ngày càng mạnh, nếu có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ trở nên hoảng hốt, phảng phất phiến thiên địa này ở giữa, chỉ còn lại có thanh kiếm này, chung quanh, màu máu vô biên. Lại không ảnh hưởng tới Trác Bất Phàm. Hắn đang xúc thế cùng vương tọa kịch chiến, đối phương tự nhiên không có khả năng cho hắn xúc thế cơ hội. Nhưng Trác Bất Phàm một khi xúc thế hoàn thành, lực công kích sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Nhưng lúc này Trác Bất Phàm có chút mờ mịt, đối thủ quá mạnh rồi. Bất quá nằm ngoài dự tính, hỗn độn huyết thạch không có công kích hắn. Hiển nhiên, đối phương toàn bộ tinh lực đều tại đột phá bên trên. Phá quan mà ra, đối hỗn độn huyết thạch mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Két, ken két, bỗng nhiên, vậy cái kia cái trái tim ra, bắt đầu thuần nứt, một luồng kinh thiên khí tức từ trái tim bên trong dâng lên mà ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Trác Bất Phàm kiếm ý cũng không khỏi trì trệ. Thật mạnh, gia hỏa này, ta thật sự có thể đánh bại sao? Trác Bất Phàm trong lòng đúng là sinh ra một tia hoài nghi. Cỗ lực lượng này thật quá mạnh rồi. Làm sao có cái tiểu gia hỏa tại? Ngươi là tới đối phó ta sao? Cũng không biết lúc nào, hỗn độn mẫu thạch vừa tỉnh lại, Trác Bất Phàm không để ý tới hắn, tiếp tục xúc thế. Ha ha, thật mạnh kiếm ý, đích thực có chút năng lực, nhưng bản tổ đã xuất thế, người chút thực lực ấy chưa đủ. Hỗn độn mẫu thạch lại nói, Trác Bất Phàm vẫn như cũ không để ý tới. Hắn biết thực lực mình không đủ, nhưng nếu đã tới, hắn liền không có nghĩ tới lùi bước. Chân chính dũng cảm không phải dám nghĩ dám làm, mà là biết rõ không thể làm, mà vì đó, ầm ầm, kinh thiên khí thế từ trong hỗn độn huyết thạch bắn ra. Trác Bất Phàm trong lòng căng thẳng, hỗn độn huyết thạch sắp xuất thế rồi, nhưng giờ khắc này, hỗn độn huyết thạch khí tức lại là phi thường không ổn định. Trác Bất Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, phẫn nộ quát, ngay tại lúc này, phảng phất phúc linh tâm đến bình thường, Trác Bất Phàm lập tức ý thức được thời cơ đã đến. Một đạo làm cho người hít thở không thông cường đại kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, trong khoảnh khắc hắn tích xúc nửa ngày kiếm ý đổ xuống mà ra. Ha ha, một kiếm này không sai, đáng tiếc hay là quá yếu. Hỗn độn huyết thạch cười to nói. Cùng thời khắc đó, ngoại giới Diệp Viễn một đôi huyết nhãn bỗng nhiên mở ra. Ngay tại lúc này, bảo cho ta, một tiếng gầm thét, Diệp Viễn trên thân tứ đại chân linh huyết mạch bỗng nhiên bộc phát. Một luồng thánh lực từ đạo kiếm cùng hưởng đến nội bộ hỗn độn huyết thạch. Ẩn núp ở trong hỗn độn huyết thạch một sợi đạo kiếm, tại thời khắc này trực tiếp nổ tung. Nếu là bình thường thời điểm, điểm ấy lực lượng tự nhiên tính không được cái gì. Có thể tại hỗn độn huyết thạch xuất thế một khắc, hắn là từ một cái không phải sinh mạng thể vãng sinh mệnh thể tiến hóa. Chớ nhìn hắn khí thế vô biên, có thể trong cơ thể ngay tại kinh lịch một cái to lớn thuế biến. Thời khắc này, từ trong ra ngoài, là hỗn độn huyết thạch yếu nhất thời khắc. Thời khắc này, cho dù gì một điểm ba động đều sẽ đối hỗn độn huyết thạch tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Mà cùng thời khắc đó, Trác Bất Phàm kinh thiên kiếm ý giết tới, nội ứng ngoại hợp. Diệp Viễn cùng Trác Bất Phàm cũng không có thương lượng qua cụ thể thủ đoạn, chỉ nói hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có thể thời khắc này hai người phối hợp lại là diệu đến hào điên, hai cỗ lực lượng dễ như trở bàn tay bình thường phá hư hỗn độn huyết thạch sinh cơ. Hỗn độn huyết thạch đúng là vô lực phản kháng. A, tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, lúc này hỗn độn huyết thạch, phẫn nộ đến cực hạn. Diệp Viễn, lại là ngươi, bản tọa hôm nay, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng gầm gừ, vang vọng thiên vũ, phốp, Diệp Viễn cũng là trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Tự bảo đạo kiếm, hắn cũng là nguyên khí đại thương. Long kiếm các loại một đám chúa tể, cảm giác cỡ nào nhạy cảm. Hỗn độn huyết thạch cái kia kinh thiên khí tức, phảng phất là bị người đánh một cái ám côn đồng dạng. Lập tức liền uể oải suy sụp rồi. Thành công, ha ha ha, tiểu tử, có ngươi, Long kiếm hưng phấn nói. Vương tọa cùng một đám chúa tể thì là một mặt mờ mịt nói. Cái này sao có thể? Mẫu thạch là vô địch. Các ngươi làm sao có thể làm bị thương mẫu thạch? Vừa rồi Diệp Viễn lời nói, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, thật thực hiện, mẫu thạch xuất thế, thất bại rồi. Diệp Viễn ra hỏa này, vậy mà thật làm được. Có thể, mẫu thạch là vô địch đó à? Một cái nho nhỏ đế hạo thiên, làm sao có thể làm bị thương hắn? Một bóng người trực tiếp từ trong hư vô bay ra, Trác Bất Phàm trực tiếp bị đánh ra rồi. Bất quá vấn đề không lớn, hỗn độn huyết thạch thương thế cực nặng, đã không có lực lượng mạnh như vậy rồi. Trác huynh làm tốt lắm, Diệp Viễn cười nói. Trác Bất Phàm cũng là một mặt hưng phấn cười nói, hay là ngươi lợi hại. Không có ngươi, kiếm của ta căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Diệp Viễn nói, Trác huynh một kiếm này, thời cơ nắm vừa đúng, thật không tầm thường. Trác Bất Phàm nói, hay là ngươi mưu tính sâu xa, vậy mà có thể thi triển như vậy man thiên quá hải thủ đoạn. Tốt tốt, biết các ngươi hai cái lợi hại, đừng chém gió nữa, ta đều nghe không nổi nữa. Long kiếm không còn gì để nói. Hai người này thương nghiệp lẫn nhau thổi, thật sự là không cần mặt mũi. Tốt lúng túng, bất quá, thật tốt nhiều bức a. Một cái đế hạo thiên, một cái vừa đột phá không lâu chí cao chúa tể. Hai người liên thủ, vậy mà bị thương nặng, thực lực không kém hơn Di Thiên Bỉ Ngạn cường giả. Cái này, thật là nhiều bức tạc thiên rồi. Oanh, hư không phá toái, một đạo huyết mang bay ra. Đám người nhìn lại, không khỏi một trận bật cười. Người đến là cái mọc ra tảng đá đầu người quái dị. Người quái dị này khí tức 10 phần hỗn loạn, căn bản là không có cách khống chế. Thực lực của hắn bây giờ, từ trên khí tức phán đoán, nhiều nhất cũng chính là phổ thông chúa tể. Hiển nhiên, hỗn độn huyết thạch tiến hóa thất bại rồi. Phốp phốp phốp, đột nhiên, huyết tộc chúa tể từng cái nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, hướng hỗn độn huyết thạch dũng mãnh lao tới. Long kiếm bọn người có chút biến sắc, quả nhiên, đang hấp thu hơn 20 từng cái chúa tể huyết khí sau đó. Hỗn độn huyết thạch khí tức ổn định tại chí cao chúa tể. Nhưng, cũng chỉ thế thôi rồi. Diệp Viễn liên thủ với Trác Bất Phàm một kích, đả thương hỗn độn huyết thạch căn cơ, nhưng hắn không cách nào hoàn thành tiến hóa. Hắn còn muốn tiến vào Bỉ Ngạn cảnh giới, triệt để hoàn thành tiến hóa, trong ngắn hạn là không làm được. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng, phẫn nộ quát, Diệp Viễn tiểu tặc, bản tọa hôm nay tất sát ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Giết Diệp Viễn. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, liền không lưu lại tới kéo cừu hận. Long kiếm tiền bối, nơi này liền giao cho các ngươi. Ta chuồn. Dứt lời, Diệp Viễn lần nữa thi triển thần thông chi thuật, đào nét mặt vui vẻ ôn tồn rồi. Long kiếm bọn người không khỏi không còn gì để nói. Gia hỏa này trượt thật tốt nhanh, bất quá, hắn lưu tại nơi này, đích thực không phải chuyện tốt, cừu hận giá trị quá cao. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, hỗn độn huyết thạch lúc này đến cỡ nào phẫn nộ. Mặc dù huyết tộc chúa tể số lượng giảm mạnh, nhưng có hỗn độn huyết thạch gia nhập, bọn hắn tại khối lượng bên trên lại là tăng lên thật nhiều. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hỗn độn huyết thạch mặc dù không có tiến hóa hoàn toàn, nhưng sức chiến đấu vẫn không thể khinh thường. Một trận chiến này vẫn rất gian nan. Các vị, một cái nho nhỏ đế hạo thiên xuất tẫn danh tiếng, chúng ta những lão gia hỏa này cũng không thể mất mặt a. Giết! Long kiếm chợt quát lên. CVT, bạn nào có kim sa châu, thất thải châu hay hỏa tinh châu có thể đề cử giúp mình chuyện tiên tôn chơi hack với nha. Mình có thể mua lại cũng được a, bằng mũ gạch dưới mũ bằng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.